sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 31, góc truyện audio.com. Cho nên cô đưa tay ra, để lên ngực anh, kéo xa khoảng cách với anh. Cảnh tổng, tôi đang trong giai đoạn sống thử, có con, có nam nhân. Anh vẫn xoa mũi cô, tôi biết. Bùi Nhiễm Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh, Cảnh tổng, anh đã từng thật sự thích qua một người phụ nữ? Có thật sự thích qua? Cảnh Thần Hạo hai mắt sáng lên, tay xoa mũi cô dừng lại. Mà chính vào lúc này, Bùi Nhiễm Nhiễm dùng sức hai tay, đẩy anh lần nữa. Xem ra tầng 18 nhà hàng Nặc Thiên, trong tủ có đầm liền của bé gái, không phải sở thích đặc biệt của anh. Có lẽ vì người con nào đó, người chịu sinh con cho anh. Ha, người phụ nữ sinh con cho anh. Trước đây, cô muốn ở chung với Âu Dương Lập Nhất cùng anh kết hôn, vì anh sinh con dạy con. Kết quả thì anh cưới người khác, cô thương tích đầy mình. Tình yêu sớm đã không còn, thay thế bằng hận. Cô không thể quên chuyện 5 năm trước mẹ đẩy cô ra như thế nào. Càng không quên Âu Dương gia dùng thủ đoạn từ từ nuốt trọn Bùi gia. Còn đứng đó làm gì, muốn tôi ôm sao? Cảnh Thần Hạo lạnh lùng nhìn cô, sau đó mở cửa ra ngoài. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ngoài cửa vừa hay Thích Thịnh Thiên đang đứng chuẩn bị gõ cửa thấy bên trong có Bùi Nhiễm Nhiễm đang đứng, anh ngây người một lúc không nhịn được mở miệng kêu, xấu nữ. Lời còn chưa nói xong, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Cảnh Thần Hạo dọa, không phải chỉ kêu một tiếng xấu nữ sao? Cần dùng ánh mắt này với anh không? Cho nên, anh chỉ có thể nhìn tình thế mà hành động, gấp gáp đổi cách xưng hô, Bùi Dĩ Hàn, tổng tài muốn đi rồi, cô ở đây làm gì? Còn không nhanh đi theo. Thích Thịnh Thiên nói xong, nhanh chóng nhìn sắc mặt Cảnh Thần Hạo, trong mắt anh đầy cảm xúc anh không biết hình dung thế nào, không lẽ thật sự xem Bùi Dĩ Hàn là thiên kim Bùi gia? Ai, còn chưa thoát khỏi ám ảnh, người ta đã đi 5 năm rồi, nếu có tí tình cảm với cậu, nhất định sẽ quay lại. Nhưng kết quả là, đừng nói quay lại, đến tin tức cũng không có. Bùi Nhiễm Nhiễm không nói chuyện, trực tiếp ra ngoài, đứng sau Cảnh Thần Hạo. Tôi đã điều tra rồi, người đứng đầu Hà Thị đã mất khi sống có để lại di chúc. Nhưng Hà gia con cái nhiều, đối với việc chia tài sản náo loạn đến chia cách. Bây giờ Hà Thị như rắn mất đầu, đang trong nguy cơ bị nuốt trọn. Đây là tin tức Thích Thịnh Thiên 7 giờ bắt đầu điều tra đến giờ, chỉ dùng nửa tiếng đã có thể tra rõ tình hình. Bây giờ tôi đi Hà Thị một chuyến, khảo sát thực tế. Nói xong, anh nhìn Bùi Dĩ Hàn một cái, ra hiệu cô đi theo. Thích Thịnh Thiên nhìn Bùi Dĩ Hàn đi cùng Cảnh Thần Hạo, đột nhiên ngây người. Khảo sát thực tế, sao không mang Lâm Chi Hiểu, sao không mang anh, mà mang người trong phòng lên kế hoạch. Không đúng, quá bất thường, người anh em của anh nhất định bị thiên kim Bùi Thị làm cho nhớ đến ngu. Chỉ là ánh mắt giống, liền đối tốt với người ta. Vạn nhất thiên kim Bùi gia thật xuất hiện thì sao? Lúc Bùi gia chưa phá sản, Bùi Nhiễm Nhiễm từng tham quan Hà Thị cũng đi qua nhà máy của Hà Thị. Lúc đó, Hà Thị và Bùi Thị rất thân thiết, cô cũng từng gặp CEO Hà Thị cung kính kêu ông một tiếng bác. Không ngờ, 5 năm trước bác Hà cơ thể vẫn khỏe mạnh, bây giờ đã mất rồi. Bác hiền hậu như vậy, con cái được dạy ra, lại vì lợi ích tranh giành đến tôi sống anh chết. Nếu cùng cha khác mẹ thì không nói, ở đây là cùng cha cùng mẹ, rốt cuộc là xem tình thân là gì. Có người thân ở bên cạnh là chuyện hạnh phúc biết giường nào, cô mong còn không có. Sao phân tâm vào lúc này? Cảnh Thần Hạo nhíu, góc chuyện audio.com, mày quay đầu nhìn cô một cái. Bùi Nhiễm Nhiễm thu tập trạng lại, lập tức đi theo. Lúc ở cửa, bị người chặn lại. Đây là nhà máy Hà Thị, người ngoài không được tùy tiện vào, các người có giấy thông hành không? Lời bảo vệ nói rất cẩn thận, đưa thẳng tay ra. Bùi Nhiễm Nhiễm đi lên trước một bước, vị này, là Cảnh tổng của Cảnh Thị. Mình biết các bạn đã đợi lâu cũng có nhiều bê rất bực, mình cũng rất hiểu cảm giác đó và mong các bê có thể thông cảm và tiếp tục ủng hộ. Nhưng vì lý do bản quyền hát mình mới up tiếp, nếu các bê còn yêu mến nhóm dịch mong các bê tiếp tục ủng hộ, nếu bê nào khó chịu ca muốn đợi nữa thì cảm ơn bê đã đọc truyện thời gian vừa qua. Cuối cùng cảm ơn các bê đã đợi tới hôm nay và chúc các bê đọc truyện vui vẻ, nếu ca có vấn đề gì xảy ra mình hứa sẽ update mỗi ngày để cảm ơn các bê đã ủng hộ nhóm mình nhé mũ mũ. Cách chương.